Chương 1318, ngươi đoán ta nghi, diệu kế hãm địch. Lưu Húc ôm quyền nói, tại hạ là mạt học người hiểu biết ít, ở các vị tiền bối trước mặt hữu khởi dám bán lộng chỉ là ấn thời khắc này tình huống đến phân tích, tử thủ một đường cũng không thượng sách. Giả sử nếu chúng ta tử thủ nơi này, tặc binh nhất định sẽ nhân cơ hội công lược phụ cận thành trấn cùng thôn trang lấy bổ sung chiến tranh cần. Tướng này đối với bãi cỏ một dãy thành trấn kinh tế mang đến to lớn phá hư, cho dù cái này lần thành công lui địch, cũng sẽ đối với bãi cỏ phát triển sau này mang đến to lớn ảnh hưởng bất lợi. Lưu Húc lên tiếng lúc bãi cỏ một đám nguyên lão có không ít đều hiển lộ ra chẳng đáng cùng thần sắc khinh bỉ, hiển nhiên hậu quả như thế bọn họ cũng tưởng tượng được, nhưng lại không cách nào pho nở dê ngư á tình huống như vậy. Lưu Húc bất dĩ vi nhiên cười cười, tiếp tục nói, tứ đại khấu chỉ là quân lính tàn mạn, chân chính vì bãi cỏ mang đến uy hiếp phụ công hữu Giang Hoài quân. Ta tin tưởng tứ đại khấu cùng phụ công hữu chỉ là căn cứ vào quyền lợi mà tạm thời kết hợp, bọn họ hợp tác cũng không chặt chẽ, có thể chúng ta có thể từ điểm này vào tay, thực hành phân hóa ly giãn cách. Cùng lúc đó, Đỗ Phục Y đang xuất lĩnh một bộ phận quân đội công kích cánh lăng, chia chiến đấu hơn nữa Đỗ Phục Y cùng phụ công hữu trong lúc đó bản thân liền tồn tại vết rách, càng biết lệnh Giang Hoài quân quân tâm bất ổn, cũng là có thể cung cấp lợi dụng nhân tố. Liêu Tông Đạo gật đầu nói, Húc thiếu nói thật phải. Trên thực tế trước không phải tiểu gã thủ hạ chính là thám tử liền không bắt được một Giang Hoài quân tín sư, tức được một phong Giang Hoài quân một cái cao cấp tướng lĩnh cho phụ công hữu thơ đích thân viết, tuy là trong thơ không có giá trị gì nội dung, lại cho chúng ta cung cấp nên danh tướng lĩnh bút tích ngụ ý, tự nhiên là hắn đã sớm nghĩ ra giả tạo thư tín khích bác ly gián sách lược. Người này đã sớm có nghĩ sẵn trong đầu vẫn còn muốn bắt Lưu Húc lại xuất đầu, không phải là muốn dễ dàng hơn bị Tú Tuần tiếp nhận mà thôi. Các loại, nghe được hắn vừa nói như vậy, Lưu Húc ngược lại thật nghĩ ra một biện pháp tốt tới tứ đại khấu doanh địa cùng bãi cỏ nhân khẩu cách nhau mấy trăm thước chống trải giải đất, mà lúc này ở nơi này giải đất trung ương lại phân chạm mười mấy người. Một bên là tứ đại khấu, dẫn đầu rõ ràng là quỷ khốc thần hào Tào Ứng Long, cái này đại hán khôi ngô trầm giọng nói, không biết thương chàng chủ hẹn ta các lộ ủy chữa trước chỗ này, là có gì muốn làm đâu. Thanh âm của hắn rất là âm trầm, làm cho một loại rất có thành phủ cảm giác. Bên kia đứng chính là Tú Tuần cùng với mấy cái bãi cỏ cao thủ. Tú Tuần đáp thản nhiên nói, ta lần này là tới hòa giải. Không đợi Tú Tuần nói xong, Tào Ứng Long bên cạnh Mao Táo liền thất thanh cười nói, hòa giải lẽ nào thương mỹ nhân cho rằng hòa hay chiến đều là do ngươi quyết định sao? Ha ha, giả sử ngươi bằng lòng đem bãi cỏ chiến mã đưa cho chúng ta, lại tự mình bồi chúng ta vài ngày, chúng ta cu nở dê có thế suy nghĩ một chút đề nghị của ngươi. Nói đến đây hắn lắc đầu, tiếc hận nói, nhìn dáng vẻ của ngươi khẳng định đã không phải xử nữ, con hy vọng ngươi mông trinh. Lam vẫn còn ở. Để cho ta hắn còn muốn nói, Tào Ứng Long lại quay đầu căm tức nhìn hắn vẻ mặt, để Mao Táo nhất thời câm như hến. Tào Ứng Long ho khan một cái, bình tĩnh nói, không biết thương chàng chủ vì sao đưa ra đề nghị như vậy. Hiện tại chúng ta có thể là ở vào đối nghịch quan hệ. A Tú Tuần bị Mao Táo lời nói mới vừa rồi kia tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, nàng hít một hơi thật sâu, mặt không thay đổi nói, ta đưa ra đề nghị này đối với các ngươi không có chút nào chỗ hỏng, các ngươi dám vào phạm ta bãi cỏ, đều là bởi vì có phụ công hữu hiệp trợ. Nhưng hiện tại phụ công hữu đã cùng ta đạt thành lui binh hiệp định, ta chỉ là không muốn các ngươi vô ích chịu chết mà thôi. Cái gì? Tào Ứng Long nhất thời la thất thanh, nhưng lập tức tỉnh táo lại, cười lạnh nói, giả sử thật có chuyện như thế, chàng chủ không cần thiết sẽ hảo tâm như vậy cố ý tới nói cho Tào Mộ. A Tú Tuần lạnh rên một tiếng, nói, phụ công hữu từ ta đây cầm đi đại lượng chỗ tốt mực có bằng lòng lui binh, ta cũng không muốn để hắn sống khá giả. Húng, ta cũng sợ hắn là dựa thế lui bước. Đến khi ta bãi cỏ cùng các ngươi liều mạng ngươi chết ta sống phía sau mới đột nhiên đi ra chiếm tiện nghi. Có tin hay không là tùy ngươi, trong vòng 3 ngày phụ công hữu liền sẽ bắt đầu rút quân. Dứt lời Tú Tuần liền xuất đội ly khai, để lại kinh nghi bất định tứ đại khấu đứng thẳng bất động tại chỗ. Cùng lúc đó, đeo lên mặt nạ ra người Lưu Húc đi tới phụ công hữu trong doanh địa. Tiếp nhận Lưu Húc đưa tới thư tín phía sau, phụ công hữu a a tiểu nói, làm sao ta trước đây dường như chưa thấy qua ngươi. Ngươi là lão đô mới mướn sao? Lưu Húc cố ý làm ra một ít kinh hoàng thần tình, đáp lại, a là đúng vậy, ta mới từ quân không lâu. Sau phụ công hữu gật gật đầu nói, vậy được rồi, thư ta đã nhận được, ngươi có thể đi trở về phục mệnh. Lưu Húc làm bộ như chút được gánh nặng thở phào một cái, xoay người đi ra ngoài. Làm Lưu Húc ly khai doanh địa phía sau, quả nhiên nhận thấy được phía sau có người theo dõi, không khỏi ở trong lòng cười thầm, con cá cắn câu. Vừa rồi lá thư này tự nhiên là ngụy tạo. Trong thơ nội dung là nói Đỗ Phục Y đột nhiên làm khó dễ, đang ở tầm ăn lên phụ công hữu ở Lịch Dương căn cứ thế lực. Nhưng phụ công hữu nói cho cùng đều là cái nhân vật kiêu hùng, đối với như vậy một phong khó phân thiệt giả thư tự nhiên sẽ sinh lòng hoài nghi, hơn nữa Lưu Húc cố ý giả ra hốt hoảng dáng vẻ càng là tăng thêm hắn lòng nghi ngờ. Bất quá, phụ công hữu cũng là một nhân vật, tuy là phát hiện khác thường, thế nhưng vẫn chưa lộ ra thanh sắc, mà là nghĩ đến cái thả thả dây dài câu cá lớn, đào ra Lưu Húc phía sau màn đầu não. Hắc hắc, cái kia xem là ai câu người nào a. Lưu Húc dục ngựa bắc hành, đi sau khi, giả bộ làm sợ bị người theo dõi tựa như đánh giá chung quanh, khiến cho theo dõi Lưu Húc nhân lập tức trốn rừng rậm ẩn giấu hành tung. Lưu Húc âm thầm buồn cười, từ trong bọc hành lý xuất ra một bộ tặc binh y hề phục thay, ngược lại hướng tứ đại khấu doanh địa xuất phát. Nhìn theo Lưu Húc tiến nhập tứ đại khấu doanh địa phía sau, người theo dõi mới rời khỏi, hắn thì một cái xoay người về tới bãi cỏ. Ngày thứ hai buổi tối, thám tử tới báo cáo phụ công hữu quân đội bắt đầu chậm rãi lui lại, nhìn bãi cỏ một đám nguyên lão cái kia kinh dị thần thái, Lưu Húc cười ha ha một tiếng nói, tất cả tẫn nằm trong dự liệu, theo kế hoạch hành sự. A bên cạnh Tú Tuần lộ ra sùng bái thần sắc, dùng sức gật đầu. Sắc trời rất tối tăm, còn rơi xuống lất phất mưa phùn, Giang Hoài quân chính chậm rãi đi tới. Làm bọn họ đi tới một chỗ rừng rậm trước chi tế, phía sau đột nhiên trần đầu tỉnh khởi, hiển nhiên có đại đội nhân mã giết đến.